Con dâu nhà giàu, chương 185, tâm cơ, góc truyện audio.com, chương 184, tâm cơ. Triệu Hy Thành nhìn Chu Thiến, dưới ánh tịch dương, đôi mắt đen của cô có một sắc thái vô cùng diễm lệ. Cô mở to mắt nhìn anh, đôi mắt trong suốt tinh thuần, cũng giống Thiệu Lâm vậy. Triệu Hy Thành tự nhủ với mình, thôi đi, mày còn muốn tìm bóng dáng Thiệu Lâm từ người khác đến bao giờ? Một Tống Thiệu Vân còn chưa đủ khiến mày thấy vọng sao? Dừng lại hành động ngu ngốc này lại đi. Trên đời này, Thiệu Lâm là độc nhất vô nhị, là không thể thay thế, mày nên nhận rõ sự thực này. Đanh khẽ gỡ tay Chu Thiến ra, thản nhiên nói. Mọi người đang chơi trò chơi. Chu Thiến thấy thần sắc của anh từ hoảng sợ kích động rồi lại thất vọng lạnh nhạt, chỉ ngắn ngủi vài giây nhưng cô vốn hiểu rõ anh nên vẫn có thể nắm bắt từng biểu tình trên khuôn mặt anh. Cô rút tay bị gạt ra về, trong tay vẫn còn cảm giác khi nắm vào cơ bắp rắn chắc của anh. Cô nhìn anh khẽ nói. Xin lỗi, tôi không cố ý. Triệu Hy Thành nói không sao rồi không để ý đến cô, ngược lại nhìn về phía Thế Duy mỉm cười. Thế Duy, thấy cha không vui sao? Lúc này Thế Duy mới nhào vào lòng anh. Triệu Hy Thành ôm cậu bé hỏi cậu bé xem hôm nay đã làm những gì. Thế Duy hưng phấn nhắc đến trò chơi. Triệu Hy Thành nghi hoặc hỏi. Giờ Thế Duy không thích bắt người xấu nữa à? Cô nói, các cô chú sẽ đau, sẽ không thích. Thế Duy là trẻ ngoan. Thế Duy tuy nói không rõ ràng nhưng Triệu Hy Thành vẫn có thể hiểu được. Vậy ngoài chơi trò chơi thì có làm gì nữa không? Cô còn dạy con đọc chữ, cô nói con rất thông minh. Triệu Hy Thành tuy rằng biết Thế Duy thích Chu Thiến này nhưng không ngờ chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã khiến Thế Duy mở miệng đóng miệng đều là cô. Anh không khỏi quay đầu nhìn Chu Thiến nghi hoặc, vừa khéo nhìn thấy cô đang mỉm cười nghe bọn họ nói chuyện. Hiển nhiên cô không ngờ anh đột nhiên quay đầu lại, nụ cười ôn nhu vẫn chưa kịp thu về. Triệu Hy Thành nhìn cô một cái, lại quay đầu lại đi. Đi vào đại sảnh, Chu Thiến đón lấy Thế Duy từ Hy Thành, dẫn cậu bé đi tắm. Lúc bế Thế Duy, tay cô đụng tới lồng ngực rắn chắc của anh, thoáng cảm giác được tiếng tim đập trầm ổn của anh. Tay Chu Thiến run lên, mặt hơi nóng, vội vã bế Thế Duy rời đi. Bọn họ đi rồi, Triệu phu nhân cười nói với con. Lần này chúng ta mời đúng người rồi. Sau đó kể chuyện đã chứng kiến ở Hoa Viên ra, sau đó bà nói. Giao Thế Duy cho cô ấy, mẹ thực sự yên tâm, mẹ cảm thấy tấm lòng của cô ấy dành cho Thế Duy chẳng kém gì người mẹ thực sự. Nếu Thiệu Vân kia cũng có tình cảm như vậy cho Thế Duy thì mẹ cũng chẳng phải lo lắng vì các con nữa. Triệu Hy Thành còn chưa kịp nói gì thì Quế Tẩu ở bên cạnh Triệu phu nhân đã xen lời. Tôi thấy Tống Tiểu Thư cũng rất tốt với Tiểu Thiếu Gia mà. Chu tiểu thư là người ngoài, có lòng này với tiểu thiếu gia không biết là vì mục đích gì nữa. Triệu phu nhân ngẩng đầu nhìn bà một cái, lạnh lùng nói. Bà đi xem cơm chiều đã nấu xong chưa. Quế Tẩu vốn định nán lại nghe ngóng nhưng phu nhân nói vậy không tiện chống đối nên đành rời đi. Triệu phu nhân nhìn theo bóng Quế Tẩu nói với con xem những người Thiệu Vân giới thiệu này, chúng ta đang nói chuyện mà cũng dám chen ngang. Nếu chẳng phải bà ta quen với công việc nhà mình, mà mẹ không tìm được người phù hợp thì đã đuổi đi rồi. Mẹ phải xem Dung Tẩu thế nào rồi mới được, nếu đã khỏe thì phải đón Dung Tẩu về thôi. Triệu Hy Thành lại nói. Quế Tẩu nói cũng chẳng phải không có lý, Chu tiểu thư chúng ta không biết, đâu thể hoàn tin tưởng được, cũng may cô ta chỉ là bảo mẫu thôi, cho dù có tâm tư gì thì. Góc truyện audio.com, cũng không đáng ngại. Chu Thiến tắm rửa cho Thế Duy xong, bế cậu nhóc đi ra vừa vặn nghe được lời này của Triệu Hy Thành, tay cô căng thẳng khiến vòng ôm Thế Duy chặt lại. Thế Duy kêu a một tiếng. Mẹ con. Triệu Hy Thành quay đầu lại nhìn thấy cô thì biết cô đã nghe được lời Hy Thành vừa nói. Triệu phu nhân ngượng ngùng cười, mà Triệu Hy Thành chỉ thản nhiên nhìn cô một cái như thể chẳng có gì phải ngại. Nếu nói lời nói của Triệu Hy Thành làm cô khó chịu thì thái độ lúc này của anh lại càng khiến cô đau lòng. Cô nói với mình, không thể trách anh với mình chỉ là người xa lạ, anh nghĩ thế cũng là chuyện thường. Thế nhưng tim vẫn đau như dao cắt. Cô làm bộ như chưa nghe thấy gì, bế Thế Duy đi vào ăn cơm xong, Thế Duy và Triệu phu nhân cùng xem tivi một lúc, sau đó Triệu Hy Thành sẽ dẫn Thế Duy đi dạo dưới trăng. Từ khi Thế Duy còn bé đến giờ vẫn bé mà bằng. Mặt cười, chỉ cần thời tiết tốt Triệu Hy Thành sẽ dẫn Thế Duy đi dạo tựa như trước đây cùng Thiệu Lâm đi tản bộ vậy. Chu Thiến đứng từ xa nhìn bọn họ, nhìn hai người một lớn một nhỏ chậm rãi đi dưới ánh trăng. Cô vốn có thể đứng bên bọn họ nhưng giờ lại chỉ có thể đứng đây mà lặng lẽ nhìn theo. Xa xa, nghe tiếng bọn họ nói chuyện. Cha ơi, con nhớ mẹ. Thế Duy, cha cũng rất nhớ mẹ, nhưng mẹ ở nơi rất xa, không thể cùng chúng ta được không? Em ở ngay đây thôi, chỉ là đã không còn là hình dáng trong lòng anh và con. Vì sao không gọi cô đi dạo với chúng ta không? Có thể cùng chúng ta đi tản bộ chỉ có mẹ mà thôi, vậy còn cô Thiệu Vân? Triệu Hy Thành ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng nói. Cô ấy cũng không được nhưng con thích đi với cô Thiến Thiến, con thích cô con ngốc. Triệu Hy Thành khẽ xoa đầu Cần Xu Thiến nhìn bọn họ chậm rãi bước đi, bóng dáng nhỏ bé của Thế Đôi làm nổi bật vóc người cao lớn của Hy Thành, càng khiến anh trông cô đơn. Lòng Chu Thiến chua xót quay đầu đi lau nước mắt chẳng được bao lâu Thế Duy thấy mệt đòi về. Triệu Hy Thành bế Thế Duy lên lầu, Chu Thiến vội đi theo sau. Triệu Hy Thành đặt Thế Duy lên giường, Chu Thiến đi theo sau vào giúp Thế Duy thay quần áo, cởi giày mà không nhìn Triệu Hy Thành một lần. Cô không muốn bị anh hiểu nhầm thành người có tâm cơ gì. Triệu Hy Thành ra khỏi phòng, nhưng không lập tức rời đi. Anh lén lút đứng ở ngoài cửa, nghe hai người nói chuyện. Anh rất muốn biết Chu Thiến này ở với Thế Duy thế nào mà khiến Thế Duy thích như vậy. Giọng nói non nớt của Thế Duy vang lên. Cô ơi, Thế Duy không muốn ngủ không được, trẻ con phải đi ngủ sớm dậy sớm thì mới khỏe mạnh. Giọng của Chu Thiến khiến người nghe có cảm giác ấm áp, thoải mái. Khiến Triệu Hy Thành ngạc nhiên chính là Chu Thiến không giống như trong tưởng tượng của anh, là loại bảo mẫu chiều chuộng trẻ con. Thế Duy không ngủ được, cô hát cho con nghe nhé. Vâng ạ, Thế Duy thích nghe cô hát. Chu Thiến hắng giọng rồi khẽ hát. Thỏ con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra. Giọng cô nhẹ nhàng, tiếng nói thuần hậu, hoàn toàn không mềm mại như giọng của Thiệu Lâm, nhưng Triệu Hy Thành nghe cô hát thì thiếu chút nữa vọt vào, bởi việc trông giọng hát của cô cũng chứa chan tình yêu như Thiệu Lâm vậy. Cách chương.